tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 11, Thanh Đàn Thành, góc truyện audio.com. Nhìn qua bọn người Tần Quân đi xa về sau, đám yêu thú rất nhanh liền tự động rời đi, thú triều cứ như vậy mà tan rã. Tốt, các vị tiếp xuống cũng không cần đi theo chúng ta nữa rồi. Tần Quân bỗng nhiên dừng bước quay người lại nói ra, sở dĩ một mực không lên tiếng cũng là bởi vì nhìn tại phân thượng bọn họ cùng hắn là nhân tộc. Đối với người cùng mình không thù không oán, Tần Quân vẫn sẽ nguyện ý giúp một cái, dù sao hắn cũng không có ăn thiệt thòi gì. Không biết tôn tính đại danh của công tử, ta gọi là Lam Nhược Cơ, lúc nãy đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Một tên nam tử anh Tuấn đi tới trước mặt hắn ôm quyền nói ra, hắn một thân y phục lam sắc, bên hông còn đeo lấy một thanh trường kiếm, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt nụ cười như ánh mặt trời càng để cho người bên cạnh đối với hắn dâng lên một tia hào cảm. Lam gả yếu, cha mẹ ngươi đối ngươi rất coi trọng nha, nếu không sẽ không vì ngươi lấy cái tên này. Tần Quân tiện tay mà thôi. Tần Quân một bên trong lòng đang nhạo báng đối phương một bên khoát tay lên nói, hắn cũng không có che giấu tung tích của bản thân, bởi vì hắn tiền thân được cho là sỉ nhục của hoàng tộc, vì vậy sự tích liên quan tới hắn trên cơ bản đều bị vương cung phong tỏa, chỉ có một số ít người là biết được vị tam hoàng tử này là có bao nhiêu đọa lạc. Tần công tử ngươi hảo, ta tên là Lý Du, đến từ Phần Sơn Cốc. Tần công tử ta gọi là Vương Ngọc Hằng, đến từ Tử Quang Tông. Ta gọi Miêu Nhất Đao, đa tạ Tần công tử khi nãy cứu giúp. Nhìn thấy Lam Nhược Cơ dẫn đầu giới thiệu về sau, các tu sĩ còn lại cũng là nhao nhao lên tiếng nói ra thân phận của mình, mỗi người đều là muốn cùng Tần Quân kết giao. Tần Quân không nhịn được mà khoát tay nói, tốt các ngươi có thể rời đi. Một đám luyện khí cảnh tu sĩ, hắn thật cũng không có bao nhiêu hứng thú kết giao, nhất là bản thân hắn đã đột phá trúc cơ cảnh, luyện khí cảnh tu sĩ đối với hắn so ra thì yếu hơn rất nhiều, cho nên hắn quả thực là không có hứng thú. Huống chi, bên cạnh hắn còn đứng đấy hai tôn hóa hư cảnh siêu cấp cường giả. Hừ, bọn gia hỏa này luôn luôn săn giết yêu thú bên trong khu vực của ta, thật nghĩ một thanh nuốt hết bọn hắn. Nếu không có cân nhắc đến Tần Quân cũng là nhân tộc, nó vừa rồi tại thời điểm chạy đến liền sẽ một hơn nuốt sạch đám con bò sát này. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, lấy Lam Nhược Cơ cầm đầu các tu sĩ còn lại cũng là vội vàng tán đi, yêu vương khủng bố uy thế quả thật là để cho bọn hắn sợ mất mật. Nhân loại cùng yêu thú đời đời là địch, yêu thú ăn người, có thể thu được linh khí trong máu thịt nhân loại, tốc độ tu luyện của bọn hắn sẽ tăng lên rất nhanh nhanh. Còn tu sĩ săn giết yêu thú chính là vì nội đan ẩn chứa một thân linh khí cả đời của yêu thú, không chỉ có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện mà đồng thời da thịt của yêu thú, gân cốt đều là hữu dụng đối tu sĩ, tỉ như luyện chế pháp khí, dược tài. Nói tóm lại, nhân loại cùng yêu thú xung khắc là như nước với lửa. Nếu không có thần thoại hệ thống, Hạo Thiên Khuyển là không thể nào thần phục Tần Quân. Tiểu sư muội, ngươi tốt bảo trọng một chút. Lý sư tỷ đối với Thường Thiến Thiến nhỏ giọng nói ra, đối với chuyện này, Thường Thiến Thiến vẫn là xinh đẹp cười nói. Sư tỷ yên tâm đi, đã có Tần Quân bảo hộ ta rồi, hắn trước đó đã đáp ứng đem ta hộ tống trở về Huyền Linh Tông. Vậy ta an tâm, Lý sư tỷ gật đầu nói. Góc truyện audio.com, ra, nàng xem Thường Hạo một chút liền rời đi. Thường Hạo tại trong Huyền Linh Tông thế nhưng là cực có danh tiếng, nhưng bây giờ bởi vì Hạo Thiên Khuyển, cả người hắn liền lộ ra chật vật vô cùng, đứng ở một bên cúi đầu từ đầu đến cuối không có mở miệng nói ra cái gì, tuy rằng nghi hoặc thế nhưng nàng cũng phỏng đoán ra là cùng Tần Quân có quan hệ cho nên nàng cũng không dám quản. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Liếc qua phương hướng Lam Nhược Cơ đám người rời đi, Tần Quân liền vỗ tay nói ra, đám người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hạo Thiên Khuyển, thủ hạ yêu thú mạnh nhất của ngươi là cấp mấy? Có ba đầu tứ giai yêu thú, trong đó một đầu sắp đột phá ngũ giai hóa hình. Ồ, đem bọn hắn đưa tới vì ta hiệu lực có được không? Không được a, bọn hắn là chán ghét nhân loại. Thế thì thôi vậy, Tần Quân trên đường vừa cùng Hạo Thiên Khuyển nói chuyện phiếm vừa tiến lên, Đắc Kỳ cùng Thường Thiến Thiến là theo sát phía sau, Thường Hạo thì là theo sau cùng, một đoàn người liền hướng về phía chân trời đi đến. Có Hạo Thiên Khuyển làm bạn, trên đường đi yêu thú cũng không dám tới gần bọn hắn. Tần Quân trong lòng hưng phấn đồng thời cũng có một chút tiếc nuối, hắn còn là muốn dựa vào giết tiêu thú để soát điểm kinh nghiệm đây, đáng tiếc có Hạo Thiên Khuyển bên cạnh, hắn liền không dám làm việc này. Cũng may hắn dò xét một chút khẩu phong của Hạo Thiên Khuyển, liền biết chỉ cần không giết yêu thú bên trong khu vực nó đã từng quản lý liền tốt, dù sao yêu thú bên trong cũng thường thường sẽ tàn sát lẫn nhau, đây là tự nhiên pháp tắc, kẻ yếu sẽ chỉ biến thành đồ ăn của cường giả. Có Hạo Thiên Khuyển gia nhập về sau, Thường Thiến Thiến liền đối với nó cảm thấy vô cùng hứng thú, mỗi ngày liền vây quanh nó đi lại. Về phần Thường Hạo, đã triệt để bị nàng xem nhẹ, đại sư huynh ngày xưa hòa ái dễ gần ở trong mắt nàng lúc này liền trở nên khó coi. Thường Hạo cũng là biến thành trung thực vô cùng, sẽ không tiếp tục cùng Tần Quân mạnh miệng, Tần Quân để hắn đi đốn củi tìm nguồn nước, hắn đều không có chút nào lời oán giận liền đi làm, xem ra Hạo Thiên Khuyển lúc trước là đem hắn dọa đến quá sức rồi. Đường đi buồn tẻ, Tần Quân liền bắt đầu để Đắc Kỷ huấn luyện hắn, tuy rằng có thần thoại hệ thống, thế nhưng hắn hiểu được kinh nghiệm thực chiến là trọng yếu như thế nào, hắn không chỉ có hy vọng thủ hạ của mình vô địch mà đồng dạng cũng hy vọng mình có thể có được lực lượng chí cao vô thượng, tự thân cường đại mới có cảm giác an toàn nhất. Kết quả là con đường Tần Quân bị ngược liền chính thức bắt đầu, Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến ở một bên một mực quan chiến, bọn hắn đều là bị thiên phú của Tần Quân hù chết, Tần Quân ý thức chiến đấu có thể nói là cực dai, sai lầm đồng dạng gần như là sẽ không phạm lại lần thứ hai, lại thêm đột phá trúc cơ cảnh về sau, kỳ kinh bát mạch của hắn tất cả đều đã được khơi thông, hắn mỗi ngày đều có khả năng tiến bộ. Thời gian 5 ngày vội vàng đi qua. Tần Quân bọn người rốt cục liền nhìn thấy một tòa thành trấn, Càn Nguyệt Vương quốc đất rộng người nhiều, tuy nhiên thành trì chỉ có 137 tòa, còn thành trấn lại là có rất nhiều, thành trì ở giữa cách nhau rất xa, nếu là đi bộ, liền cần thời gian rất lâu. Tần Quân một đoàn người đi đường không vội, 3 ngày lộ trình liền ngạnh sinh tiêu hao đến 5. gocchuyenaudio.com, ngày, Thanh Đàn Thành, qua nó, hẳn là rất nhanh liền đến Huyền Linh Tông A. Tần Quân hướng Thường Thiến Thiến hỏi, trí nhớ của đời trước trên cơ bản đều là quay chung quanh Vương Đô, đối với hoàn cảnh địa lý khắp cả Càn Nguyệt Vương quốc hiểu cũng không nhiều, thậm chí hắn còn không nhớ rõ hết thảy là có bao nhiêu tòa thành trì. Thường Thiến Thiến liền cười nói, đúng vậy à, qua Thanh Đàn Thành, lại đi thêm một ngày đường nữa liền đến. Bị Hạ Hầu Ân bắt đi đoạn thời gian kia để cho nàng nơm nớp lo sợ, cũng may những ngày này đi theo Tần Quân nỗi sợ hãi của nàng ngược lại là tiêu tán không ít. Tần Quân đến từ trái đất thỉnh thoảng sẽ giảng một số tiết mục ngắn, chọc cho Thường Thiến Thiến cùng Đắc Kỷ vui cười không thôi, khiến cho Thường Thiến Thiến đối Tần Quân hảo cảm cũng là càng ngày càng tăng. Rốt cục cũng xong, Tần Quân lẩm bẩm nói, chỉ cần đem Thường Thiến Thiến đưa về Huyền Linh Tông, hắn liền có thể lấy được phần thưởng, đồng thời còn có thể rút ra kỹ năng. Bây giờ Tần Quân ngoại trừ Desert Eagle ra, thủ đoạn công kích thật sự là không bỏ ra nổi. Tu sĩ tác chiến đều là các loại pháp thuật, võ kỹ, hắn cũng không thể cùng người sáp lá cà nha. Desert Eagle uy lực cũng có hạn, gặp được địch nhân thân pháp nhanh nhẹn, đối phương liền có thể nhẹ nhõm tránh né viên đạn. Cho nên Tần Quân rất khát vọng có thể rút đến một hạng kỹ năng điếu tạc thiên. Một đoàn người đi đến trước cửa thành, Thanh Đàn Thành tường thành cao tới 7-8 mét, thành môn càng là cao 5 mét, rộng chừng 4 mét, ngựa xe như nước lộ ra rất náo nhiệt. Ở trước cửa thành đứng đấy hai hàng binh lính, khi Tần Quân bọn người tiếp cận, một tên binh lính liền cản bọn họ lại, nói ra. Bốn người thêm một con chó, 10 khối đồng tệ. Vào thành còn muốn giao tiền. Tần Quân không khỏi nhíu mày, Càn Nguyệt Vương quốc nhưng là không có quy định như vậy, tối đa cũng chỉ là điều tra thân phận mà thôi. Thường Thiến Thiến ngược lại là nhìn quen không trách, nàng liền trực tiếp từ túi tiền bên hông móc ra 10 khối đồng tệ. Một đoàn người cứ như vậy mà đi vào Thanh Đàn Thành, mới vừa đi vào Tần Quân liền bị một đạo thân ảnh kiêu tiểu đụng phải. Cách chương.